Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chương trình được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, miễn truyện, Sử Lưu Hành Giả. Chuyện thì kể về nhân vật Ngô Nhân Địch. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với phần thứ 44. Phần này thì sẽ là kết thúc quyển 2. Sau khi kết thúc quyển 2 thì đâu đó Thành sẽ nghỉ mấy hôm để nhóm dịch mới có thời gian dịch tiếp quyển 3 nha. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Chương 126. Suối nước nóng. Gây dịch Hỏa Dực Phi Phi. Quỷ Bất Quỷ nói xong dường như nhớ ra chuyện gì, quay lại nhìn Cửu Lực, cúi đầu không hé tiếng nào, nói tiếp: trước đó khi người đến tìm Bách Lý Hy, có người thấy mùi này không? Nghe Quỷ Bất Quỷ hỏi, Cửu Lực lưỡng lự giây lát mới đáp: đi về phía trước là một suối nước nóng, mùi này từ đó bay tới. Ta từng đến đó mấy lần, không phải nơi luyện khí gì cả. Xem ra lần này hai vị nhìn nhầm rồi. Là luyện khí hay suối nước nóng, phải qua đó mới biết được. Quỷ Bất Quỷ cười hăng hắc, liếc Cửu Lực rồi nói tiếp: cảnh vật người không nhìn thấy, không có nghĩa người khác cũng không nhìn thấy. Câu cuối cùng của ông già nói hơi sớm. Ba người lần theo mùi lưu huỳnh, chẳng mấy chốc một làn sương nhàn nhạt bao trùm trong không khí, lại tiếp tục đi tới hồi lâu. Trước mặt mấy người xuất hiện một đầm nước rộng cỡ 7-8 trượng, đáy nước không ngừng bốc lên hơi nước, mùi lưu huỳnh gây mũi khiến tất cả đều nhíu mày. Mùi lưu huỳnh ở đây quá gắt, xung quanh không có cây cối gì, cả cỏ dại cũng rất ít. Phóng mắt nhìn ra, trừ mấy tảng đá lớn bên bờ hồ nước nóng thì chẳng còn nơi nào để ẩn nấp. Nhưng mấy người họ đi tới kiểm tra những tảng đá này xong thì cũng hết hy vọng. Thế không như mình dự liệu, Quỷ Bất Quỷ nãy giờ nói không ngớt miệng cũng phải im bặt. Ông già đảo tới đảo lui quanh hồ nước nóng, tặc lưỡi lẩm bẩm: hiếm khi ông đây nhìn nhầm, nhưng vừa rồi mùi lưu huỳnh rõ ràng đã chứng minh gần đây có người luyện khí. Sao qua tới lại biến thành suối nước nóng nhỉ? Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ cảm thấy buồn tiểu, bèn cởi áo đứng xả nước bên cạnh mấy tảng đá lớn. Tiểu xong, ông già vừa kéo quần vừa bảo Cửu Lực: bây giờ chỉ có thể thử vận may thôi. Đến chỗ trước kia người và Bách Ly Hy gặp nhau thử xem. Thiên hạ đầy ngọn núi nổi tiếng lớn hơn Lang Sơn này, ông đây không tin, muốn tìm một người còn không tìm được. Ông già vừa nói vừa bảo Cửu Lực tiếp tục dẫn đường đi đến chỗ trước đây hắn và Bách Ly Hy gặp mặt. Bóng dáng bọn họ vừa khuất một lúc, những bong bóng nước vốn không ngừng nổi lên hồ nước nóng bỗng nhiên biến mất. Sau đó màn nước ở góc hồ đột nhiên trũng xuống, để lộ một cái hang đen ngòm. Nếu có người đứng ở vị trí cửa hang sẽ nhìn thấy một cầu thang sắt bên trong hang tối. Lúc này một người trung niên mặc áo bào xanh, một tay xách chiếc đèn dầu nho nhỏ, tay còn lại cầm một gáo nước lớn, bước ra khỏi hang tối. Ông ta nhíu mày nhìn về phía mấy tảng đá, có vẻ bối rối thở dài. Sau đó ông ta bước đến chỗ vừa rồi Quỷ Bất Quỷ tiểu tiện, dùng gáo nước trong tay múc một gáo nước nóng, vừa xối sạch vết nước tiểu vừa lẩm bẩm: còn nói là danh túc phái phương sĩ, tiểu tiện lung tung, đây cũng là do Tư Phúc dạy sao? Đây là trời sinh, thật không phải do lão già Tư Phúc ấy dạy ta. Người áo xanh còn chưa nói xong, giọng Quỷ Bất Quỷ chợt truyền đến từ trong không khí. Sau một tràng cười ha hả, thân hình Quỷ Bất Quỷ xuất hiện bên rìa hang tối của suối nước nóng. Ông già thò đầu nhìn lướt qua bên trong, lại ngước lên cười khà khà với Bách Lý Hy. Lão già, đừng lo lắng, ông đây không đến mượn pháp khí của ngươi. Nghe nói có người muốn đến hại ngươi, ông đây mới ngựa không ngừng vó phi đến đây đó thôi. Đương nhiên, nếu người thấy áy náy trong lòng, cứ cho ông đây vài ba món đồ chơi, ông đây cũng không ngại nhận đâu. Nhìn thấy Quy Bất Quy, người áo xanh trước là có vẻ thảng thốt, sau đó lại chuyển sang biểu cảm bất đắc dĩ. Ông ta thở dài nặng nề, nói với Quy Bất Quy: ta cũng không biết rút kinh nghiệm, năm đó cũng thua trong tay ông như thế, không ngờ qua hơn 100 năm vẫn thua y như vậy lần thứ hai. Chuyện pháp khí thì ông từ bỏ đi, hôm xưa ta nói với ông thế nào, bây giờ vẫn nói như vậy. Pháp khí thì không có, muốn mạng ta thì cứ lấy đi. Người áo xanh vừa nói xong, hai bóng người chợt xuất hiện bên kia hồ nước nóng, chính là Ngô Miễn và Cửu Lực. Ngô Miễn vẫn dùng ánh mắt không xem ai ra gì để nhìn người áo xanh, mà Cửu Lực nhìn thấy người này, biểu cảm trên mặt có vẻ e sợ. Cửu Lực hành sư lễ với ông ta xong thì giải thích: Bạch Ly Hy tiên sinh, không phải ta cho bọn họ biết nơi này đâu. Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi vốn không đến được nơi này, huống hồ là dẫn bọn họ tới. Người áo xanh Bạch Ly Hy cũng là người hiểu lý lẽ. Nói xong câu này, ông ta lại thở dài, nhìn Cửu Lực toàn thân đầy vết bỏng: không ngờ mấy năm không gặp, ngươi lại thành ra thế này. Trong tay ta không có thuốc chữa thương, thế này đi, ta giới thiệu cho ngươi một vị tát mãn hung nô, ông ta có cách giúp người tái tạo làn da. Tát mãn còn gọi là sa man, nghĩa là ông đồng, phục vụ trong tín ngưỡng sa man giáo của dân tộc Mãn ở đông bắc Trung Quốc. Các sa man nhảy múa ca hát để kết nối với thần linh. Lâu này rốt cuộc Ngô Miễn cũng cất giọng đặc trưng của mình: trước khi lo chuyện người khác thì lo bảo toàn bản thân đi. Cửu Lực, người có gì cần nói với ông ta đây? Bạch Lê Hì không quen lắm với cách nói chuyện của Ngô Miễn. Đệ nhất luyện khí đương thời cười khẩy một tiếng, đang định nổi cáu thì Cửu Lực đã cảm thấy chẳng lành lên tiếng trước, kể lại một lượt chuyện lâu chủ Vấn Thiên Lâu muốn tìm Bạch Lê Hì. Người đàn ông mặc áo choàng. Bạch Lê Hì nghĩ ngợi giây lát, quả thực không nhớ ra người bọn họ nói là ai, liền nhíu mày với Cửu Lực: tù sĩ có ý đồ với pháp khí của ta trong thiên hạ nhiều vô số, đã có ai dựa vào thuật pháp cướp được từ ta đâu? Người như vậy ta gặp nhiều rồi, chẳng nói đâu xa có một vị ở ngay đây, người hỏi ông ta xem năm đó ông ta có kiếm chắc được gì từ ta không. Mấy câu này lại khiến gương mặt già nua của Quy Bất Quy đỏ lên. Ông già vội cười gượng giải thích với Ngô Miễn đang nhìn mình mỉa mai: lần đó ông đây bông dưng động lòng trắc ẩn, không muốn trở mặt với hắn vì một vật ngoài thân, dù sao cũng là người tu đạo, đều có chung một tổ sư gia, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Bạch Ly Hy cười khẩy một tiếng, sau đó bảo Ngô Miễn: ý tốt của các người ta xin nhận, nhưng dù là ai đi nữa, hễ đến mưu đoạt pháp khí của ta thì rất hiếm khi lành lặn rút lui. Quy Bất Quy, xem như người đầu tiên, người thứ hai vẫn chưa xuất hiện. Ngô Miễn hừ lạnh một tiếng, y và Bách Ly Hy không có ân oán gì, chỉ tò mò Tịch Ưng Chân sẽ nhận một đệ tử như thế nào, mời theo Quy Bất Quy cùng đến góp vui. Nhưng bây giờ nói chuyện không hợp, để dẫn Cửu Lực và Quy Bất Quy rời khỏi đây. Dù sao lời cần nói cũng đã nói xong, dù Bách Lê Hy có thiệt hại gì cô không đổ tại Ngô Miễn không báo trước được. Ngô Miễn đang định lên tiếng thì một cái đầu nhỏ trắng hồng đột nhiên trồi lên từ mặt đất dưới chân, chính là Tiểu Nhậm Tam, chưa hề lộ diện từ khi bọn họ cùng lên núi. Lâu này nửa thân Tiểu Nhậm Tam đã chui ra khỏi mặt đất, nó bóp mũi kêu lên với Ngô Miễn: thứ mùi này hôn vàng ra chân sâm ta rồi. Nhân sâm đã tìm khắp lang sơn rồi, chỉ chưa tìm đến nơi này. Không ngờ người này nấp ở đây thật. Đây chính là đệ tử của Tịch Ứng Chân sao? Phong cách chẳng giống sư tôn hắn chút nào. Nghe nhắc đến Tịch Ứng Chân, mặt Bách Ly Hy lần nữa lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Trước giờ mình chưa từng tiết lộ chuyện này với người ngoài, sao thằng nhóc này biết được? cúi đầu nhìn Tiểu Nhậm Tam một thoáng, Ngô Miễn nói với mấy người còn lại: đi thôi, Kiều Lực theo ta xuống núi, món nợ 20 mạng người quay về hãng. Ngô Miễn còn chưa nói xong, Tiểu Nhậm Tam dưới chân y đột nhiên vỗ đầu, sau đó nói tiếp với y: chỉ lo nhìn đệ tử của Tịch Ưng Chân. À, còn chuyện này quên nói với các người, vừa rồi ở sườn núi ta nhìn thấy người áo choàng kia, trùng hương đi của hắn là đang đi về phía này đây. Nhanh vậy à? Trước đó Quy Bất Quy đã tính được người này ít nhân phải 2 ngày nữa mới đến được Lang Sơn, không ngờ đã chân trước chân sau lên núi cùng lúc với bọn họ, hơn nữa có thể đi một mạch đến đây, chứng tỏ lâu chủ Vấn Thiên Lâu đã chuẩn bị từ trước. Bây giờ Quy Bất Quy cô không quan tâm được nhiều, bảo Bách Ly Hy: theo chúng ta xuống núi trước rồi tính, người này người không trêu vào nổi đâu. Hết chương 126, chúng ta cùng nghe tiếp chương 127. Không liên quan đến ta. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi: đây là chiêu trò mới của các ngươi sao? Bạch Lê Hy lạnh lùng nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn, lại rời mắt lên Tiểu Nhậm Tam, ngừng giây lát rồi nói tiếp: trước là đến nói với ta tin cường địch sắp tới, sau đó không cho ta thời gian cân nhắc. Thằng nhóc này đã xuất hiện, nói cường địch đã đến sườn núi, chỉ cần ta thất kinh bỏ chạy hoặc độn thổ, vậy thì pháp khí luyện chế hơn 100 năm ở đây sẽ thuộc về các ngươi, là vậy phải không? Lâu này Tiểu Nhậm Tam đã hơi mất kiên nhẫn, mùi lưu huỳnh vốn đã khiến nó thấy không khỏe, lại thêm tên đệ tử của Tịch Ứng Chân này không tin lời thằng nhóc, khiến nó hơi cáu lên. Không phải Nhân Sâm nói người chứ, Tịch Ứng Chân dạy đệ tử như vậy sao? Không dặn người, lời của Nhân Sâm đây cũng là lời của lão sao? Có dịp ta sẽ bảo lão già đó, do Nhân Sâm ta được thay lão dạy dỗ đệ tử. Đi thôi, lâu chủ Vân Thiên Lâu sắp đến rồi. Câu này thốt lên từ miệng Ngô Miễn, vừa nói y vừa túm cánh tay Kiều Lực rời khỏi suối nước nóng. Nhớ lúc này người đàn ông bị bỏng toàn thân kia vẫn chưa từ bỏ, kêu lên với Bách Lý Hy: tiên sinh, ông không tin cả ta sao? Ta dùng cái mạng lay lát này bảo đảm, có một người mặc áo choàng đang thăm dò tung tích của tiên sinh khắp nơi. Ta bị gã dùng thuật pháp mê hoặc, bất cẩn khai ra tiên sinh thường lui tới Lang Sơn này. Bây giờ kẻ đó đang trên đường đến đây, chỉ chốc lát sẽ đánh tới. Kiều Lực vừa kêu la, vừa bị Ngô Miễn kéo xuống núi. Nghe Kiều Lực la mãi không ngớt, Ngô Miễn lạnh lùng hỏi hắn: người la như vậy để báo tin cho lâu chủ Vấn Thiên Lâu sao? Cho gã biết Bách Ly Hy ở đây hả? Nghe câu này, Kiều Lực mới chịu ngừng tiếng la. Bây giờ Quy Bất Quy nhìn theo Bách Ly Hy, cũng lắc đầu theo, sau đó mặc kệ thiên hạ đệ nhất luyện khí, theo sau mấy người Ngô Miễn, chắp tay sau lưng đi xuống núi. Khi mấy người sắp rời khỏi phạm vi hồ nước nóng, một giọng nói quen thuộc vang lên: sao ta vừa đến, các người đã muốn đi rồi? Ở lại đi, ta đỡ phải lo lắng trong lòng mãi, lo các người chỉ dạo một vòng bên ngoài, sau đó đợi ta và Bách Ly Hy tiên sinh nói chuyện không hợp, động tay động chân thì quay lại đánh úp. Đến lúc đó, dù là ta hay Bách Lý tiên sinh bị thương trong tay các người cũng không thiệt thòi. Không cần ta nói cũng biết, Bách Lý tiên sinh đi vắng thì những pháp khí ông ấy trên tay luyện ra sẽ về tay chư vị rồi. Giọng nói vừa vang lên, một bóng người đã loáng thoáng xuất hiện đằng xa. Nói xong mấy câu này, lâu chủ Vân Thiên Lâu mặc áo choàng trắng kia chỉ còn cách bọn họ chưa đến 10 trượng, cười với mấy người trước mặt, gã nói tiếp: để các vị đợi lâu rồi, vô gì ta phải đến đây từ 2 canh giờ trước. Nhưng trước khi lên núi, ta dừng chân dưới núi tìm người hỏi thăm các nơi trên này, nên chậm trễ chút thời gian. Nói đến đây, ánh mắt lâu chủ Vấn Thiên Lâu dừng đúng trên Bách Lê Hy đứng ở đối diện, hành một ban lễ ngang hàng với người đàn ông áo xanh, rồi nói tiếp: chắc vị này chính là Bách Lý tiên sinh rồi. Ta được một người quen nhờ đến chỗ tiên sinh lấy một món pháp khí đã đặt từ 37 năm trước. Vì người quen đó của ta bị vướng chuyện phàm tục, nên nhờ ta đi thay vậy. Lục lâu chủ Vấn Thiên Lâu nhắc đến pháp khí đặt từ 37 năm trước, sắc mặt thiên hạ đệ nhất luyện khí trở nên hơi khó coi. Ông ta có vẻ bối rối, nhìn mấy người Ngô Miễn đã đi khỏi, hít sâu một hơi, quay đầu nói với lâu chủ Vấn Thiên Lâu: vị tiên sinh này, thời gian qua lâu quá rồi, ta không nhớ 37 năm trước có ai đặt pháp khí gì. Hơn nữa, pháp khí ta luyện trước giờ đều do chính chủ đến lấy, không có chuyện để người khác đi thay. Xin người hãy quay về truyền lời cho người tìm ta đặt pháp khí 37 năm trước kia, bởi hắn đích thân đến, chỉ cần có thể nhắc ta nhớ năm đó đã luyện pháp khí gì, ta khắc sẽ để hắn mang pháp khí ấy đi. Nói đến đây, Bạch Lê Hỷ như vô tình như cố ý bước mấy bước về phía hang tối, mà lâu chủ Vân Tiên Lâu lại như không nhìn thấy, chỉ mỉm cười, đang định mở miệng nói tiếp thì Ngô Miễn ở đối diện đã lên tiếng trước: tóm lại, pháp khí không phải do chúng ta đặt, hai người cứ từ từ bàn bạc. Nói rồi thì định kéo mấy người tiếp tục đi xuống núi. Đợi đã. Mấy người Ngô Miễn mới đi chưa được mấy bước đã nghe thấy giọng Bách Lê Hy sau lưng: xin các vị dừng bước, Quy tiên sinh, kiếm thất khuyết năm xưa ông xem trọng ở ngay đây, nếu không ngại xin đợi giây lát, đợi vị tiên sinh này đi rồi ta sẽ dâng kiếm thất khuyết lên. Kiếm thất khuyết gì? Sao ông đây không nhớ ra còn có chuyện này? Quy Bất Quy gãi gãi đầu, vẻ mặt hoang mang nhìn Bách Lê Hy. Ngừng giây lát, ông già nói tiếp: kiếm thất khuyết, phướn vạn trọng, tranh bát quái gì đó, cả túi càn khôn gì gì đó, ông đây đều chưa từng nghe qua. À đúng rồi, đang định đến hỏi ngươi đây, những thứ đó là gì vậy? Quy Bất Quy nói xong, Bạch Lê Hy trầm mặc giây lát, sau đó mới hít sâu một hơi, nói với đám người Quy Bất Quy: một vài món đồ chơi mà thôi, nếu Quy Bất Quy tiên sinh đã không nhớ ra thì thôi vậy, xin về cho, chuyện ở đây không cần các vị nhọc lòng. Thế thì không được. Lâu này Quy Bất Quy toét miệng cười vô lại với Bách Ly Hy, nói tiếp: đột nhiên ông đây nhớ ra rồi, chúng ta còn có chút giao tình với vị sư tôn Tịch Ứng Chân, đã không còn duyên phận kia của ngươi. Lát nữa nếu ngươi gặp bất trắc gì trong tay lâu chủ Vấn Thiên Lâu, không xuống giường không nhúc nhích nổi, ông đây cũng tiện bao tin cho sư tôn cũ của ngươi. Nói không chừng qua thêm dăm ba chục năm nữa, một ngày nào đó tâm trạng tốt, lão sẽ đến báo thù cho ngươi đấy. Nghe đến bà chữ Tịch Ứng Chân, mặt lâu chủ Vân Thiên Lâu biến sắc trong một thoáng. Sự thay đổi thái độ này không qua được mắt Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Ông già và Ngô Miễn nhìn nhau, tìm một tảng đá lớn, mỗi người ngồi một nửa. Hai người như cười như không nhìn Bách Ly Hy và lâu chủ Vân Thiên Lâu, giống như đang xem một vở kịch sắp mở màn vậy. Lúc này, lâu chủ Vân Thiên Lâu cũng không còn lòng dạ nào quan tâm đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Gà thẳng thắn bảo Bách Ly Hy: Bách Lý tiên sinh, ta đoán có lẽ pháp khí ông luyện đều ở trong hang động suối nước nóng. Nếu ông không đưa ta, vậy ta chỉ đành tự mình đi lấy. Nói đến đây, lâu chủ Vân Thiên Lâu bắt đầu sải bước về phía hang động của suối nước nóng. Thấy người mặc áo đen đi tới, Bách Lý Hy nhíu mày, thổi một hơi dập tắt ngọn đèn dầu trong tay. Ngay khi ngọn đèn bị thổi tắt, một cái nắp gần như trong suốt đột nhiên vươn ra từ trong suối nước nóng, thoát cái đã đậy lên trên hang động. Sau đó nước nóng bắt đầu dâng lên nhanh chóng, nháy mắt đã nhấn chìm vị trí hang động. Để khi lâu chủ Vân Thiên Lâu qua tới, hồ nước nóng đã giống như lúc đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy vừa đến, hoàn toàn không nhìn ra bên dưới còn có một hang động. Nhưng dù sao lúc nãy cũng đã nhìn thấy vị trí hang động, dù nhân chìm cũng không còn kịp nữa. Lâu chủ Vân Thiên Lâu bước đến bên rìa hang động, ngoảnh lại nhìn Bách Ly Hy đang đứng im không nhúc nhích. Gà thò tay vào trong suối nước nóng, coi bộ là muốn nhấc cây nắp hang kia lên. Nhưng khi lâu chủ Vân Thiên Lâu thò tay xuống nước, sắc mặt gã trở nên quái dị. Tay gà không ngừng mò tới mò lui, cuối cùng nhung cả cánh tay vào trong suối nước nóng, Đừng nói là cây nắp kia, cả lối vào hang động dưới đó cũng chẳng thấy đâu. Lát sau, lâu chủ Vân Thiên Lâu thu cánh tay lại, hỏi Bách Ly Hy. Ngọn đèn dầu lúc nãy là một món pháp khí ư? Kỹ nghệ của Bách Ly Hy tiên sinh đúng là khéo léo tài tình. Nhưng Bách Ly tiên sinh đã quên một chi tiết nhỏ. Chỉ cần ông ở đây, chúng ta vẫn có cách xuống đó, phải không? Hết chương 127. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 128. Chủ nhân, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Vừa nói, lâu chủ Vân Thiên Lâu vừa nhẹ nhàng nhún mình, nhảy lên mặt nước suối nước nóng, từng bước đi về phía Bách Lý Hy. Gã đi đến trung tâm suối nước nóng, thì Quý Bất Quý nãy giờ vừa đang xem kịch bông lên tiếng. Chắc người không xem bọn ông đây là người chết chứ? Cái bị thịt này của ngươi tốt hơn cái trước đó đôi chút, thì không ngại chúng ta qua đó ngáng chân thật sao? Nơi này là rừng núi, không có nguồn nước như lần trước. Dù ngươi có thả ôn độc lần nữa, chúng ta cũng không kiêng dè gì cả đâu. Lúc này, lâu chủ Vân Thiên Lâu dừng bước trên suối nước nóng, ngoảnh mặt nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Chân ở trên người các vị, nếu các người bắt tay với Bách Ly Hy, ta cùng không cản nổi. Đừng nói là bắt tay, dù chỉ có mình Quy Bất Quy đây, đã đủ khiến ta khó coi rồi. Nói đến đây, lâu chủ Vân Thiên Lâu ngừng lại, hạ giọng mấy phần mới nói tiếp. Nhưng ta nhất định phải lấy được món pháp khí đó. Đã đến đây, ăn phải nắm chắc phần thắng, nếu không sợ tổn hại hòa khí. Bây giờ, Bất Quy huynh có thể cùng Ngô Miễn tiên sinh qua đây trợ quyền cho Bách Lý tiên sinh. Nói xong mấy câu này, lâu chủ Vân Thiên Lâu mặc áo choàng không đếm xỉa đến Quy Bất Quy và Ngô Miễn nữa. Gà chậm rãi đi về phía Bách Ly Hy. Lúc này, Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, y đang chuẩn bị đứng dậy thì chợt nghe thấy tiếng Quy Bất Quy. Đừng vội, Bách Ly Hy cũng không cho không đâu. Năm đó, ông đây còn chẳng kiếm chắc được gì từ tay hắn, đừng nói là tên áo choàng này. Ngô Miễn liếc xéo Quy Bất Quy. Bạch Ly Hy sống hay chết không liên quan đến ta, nhưng trong tay gã mặc áo choàng này vẫn còn quân bài chưa lật. Ta muốn xem thử át chủ bài của hắn là gì. Thực lực hiện tại của Ngô Miễn vẫn thua xa con rối của lâu chủ Vân Thiên Lâu, nhưng y vẫn còn mánh khóe khác để đối phó với con rối mặc áo choàng này. Sao người biết trong tay Bạch Ly Hy không có át chủ bài? Nói đến đây, Quy Bất Quy cười hăng hắc, sau đó nhìn hai người ở suối nước nóng đối diện, nói tiếp. Đây là địa bàn của Bách Ly Hy, người này cẩn trọng cả đời. Ông đây không tin hắn, không chuẩn bị gì cả. Có lẽ không cần người ra tay, hắn cũng có thể khiến gã áo choàng kia phải lật bài đấy. Nói đến đây, ông già lại rời mắt lên người Ngô Miễn, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn bàn tay y đang nhẹ nhàng nắm lại. Lão sư huynh kia của ngươi nay đã khác xưa rồi, cũng không tiếp thuật pháp cho chữ Thiên Châu được mấy lần nữa. Để dành viên châu đó cho lúc vạn bất đắc dĩ thì hơn. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện với Ngô Miễn, bên phía suối nước nóng đã có diễn biến mới. Lâu chủ Vân Thiên Lâu đi về phía Bách Ly Hy. Đệ nhất luyện khí không hề có động tác né tránh hay chạy trốn. Ông ta rất bình tĩnh nhìn lâu chủ Vân Thiên Lâu càng tiến càng gần. Để khi người đàn ông mặc áo choàng bước ra khỏi mặt nước, Bạch Ly Hy mới cười nhạt, sau đó hùa ngọn đèn dầu trong tay với lâu chủ Vân Thiên Lâu. Cũng không biết ông ta đã động phải cơ quan gì, chỉ nghe ngọn đèn dầu phát ra một âm thanh kim loại va chạm. Theo sau âm thanh này, miệng đèn bỗng bốc lên một quả cầu lửa to bằng nắm tay, bay về phía lâu chủ Vân Thiên Lâu cách đó mấy trượng. Tốc độ của cầu lửa cũng không nhanh lắm, một tu sĩ từng học trong môn phái lớn mấy năm cũng có thể đánh ra cầu lửa tương tự. Thuật điều khiển lửa này không gây uy hiếp gì cho lâu chủ Vân Thiên Lâu. Thấy cầu lửa bay về phía mình, người đàn ông áo choàng nhẹ nhàng phẩy tay về phía cầu lửa, mấy luồng gió mạnh liền ập tới. Vốn còn tưởng có thể nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, nhưng lâu chủ Vân Thiên Lâu không ngờ gió mạnh thổi tới, quả cầu lửa nho nhỏ chỉ hơi nhạt đi chốc lát, gió thổi qua rồi lại tiếp tục bay tới. Điều này khiến lâu chủ Vân Thiên Lâu hơi bất ngờ. Bây giờ trong lòng gã mơ hồ, cảm thấy quả cầu lửa nhỏ này không đơn giản. Người đàn ông áo choàng hơi nghiêng người, tránh khỏi quả cầu lửa bay tới. Khi tưởng chừng cầu lửa đã rượt qua người gã bay mất, thì khóe miệng Bách Ly Hy đối diện khẽ cong lên, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Thành rồi." Cầu lông hai chữ này thốt ra khỏi môi, quả cầu lửa chỉ còn cách lâu chủ Vân Thiên Lâu mấy tấc, đột nhiên nổ tung. Sau một tiếng vang lớn, lực xung kích của vụ nổ hất văng người đàn ông áo choàng, gã đâm đầu xuống nước. Nhưng lần này chật vật hơn nhiều, cả người đều rơi vào suối nước nóng. Mãi một lúc lâu sau mới ngồi lên khỏi mặt nước. Lúc này áo choàng của lâu chủ Vân Thiên Lâu đã bị thổi bay, để lộ một gương mặt khoảng 30 tuổi, tướng mạo cũng xem như đứng đắn. Tuy nhiên thân xác này chỉ là con rối của gã, dù để lộ mặt cũng không phải chính chủ. Bản lĩnh khá lắm, không hổ là thiên hạ đệ nhất luyện khí. Lâu chủ Vân Thiên Lâu bước đến trước mặt Bách Ly Hy, nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó nói tiếp: "Một ngọn đèn dầu nho nhỏ mà thôi đã có uy lực đáng sợ như vậy, xem ra trước đó ta đã coi thường Bách Lý tiên sinh rồi." Nói đến đây, lâu chủ Vân Thiên Lâu dứt khoát cởi tấm áo choàng đã ướt sũng trên mình ra, sau đó tiếp tục đi về phía Bách Ly Hy, vừa đi vừa nói: "Cơ mà có chuyện này, ta phải nhắc nhở Bách Lý tiên sinh, cùng một pháp khí sẽ không hại được ta hai lần. Nếu Bách Lý tiên sinh không đổi pháp khí khác, vậy thì sau đó có thể sẽ bất lợi cho tiên sinh đấy." "Thế thì ta đúng là không may. Lúc ta ra đây vội vội vàng vàng, trong tay chỉ cầm theo một ngọn đèn dầu này." Bạch Lê Hỷ nhìn lâu chủ Vân Thiên Lâu lần thứ hai để đến vị trí ban nãy, khẽ cười một tiếng, ném ngọn đèn dầu trong tay về phía lâu chủ Vân Thiên Lâu: "Nếu người thích, vậy ta tặng người món đồ chơi này." Có bài học vừa rồi, lâu chủ Vân Thiên Lâu đâu còn dám đón lấy ngọn đèn dầu này. Cùng lúc ngọn đèn rời tay Bách Ly Hy, thân hình lâu chủ Vân Thiên Lâu cũng biến mất tại chỗ. Sau đó gã xuất hiện trước mặt Bách Ly Hy, chụp lấy vai ông ta. Đây là lâu chủ Vân Thiên Lâu chưa muốn hại thiên hạ đệ nhất luyện khí, dù sao sư tôn của Bách Ly Hy này cũng không dễ chọc vào. Nhưng ngay khi lâu chủ ra tay, giọng của Bách Ly Hy bỗng vang lên sau lưng gã: "Ngươi định chộp ta sao?" Lâu chủ Vân Thiên Lâu bất giác đi lại nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy đệ nhất luyện khí đang mỉm cười đứng sau lưng mình, mà bàn tay đang tóm lấy Bách Ly Hy của gã lạnh ngắt. Quay nhìn lại, tay mình đang cầm ngọn đèn dầu vừa ném tới kia. Lâu chủ Vân Thiên Lâu lập tức hiểu ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Quả cầu lửa lúc nãy có vấn đề, có lẽ mình đã chịu ảnh hưởng của chất gì đó trong cầu lửa, sinh ra ảo giác mới để Bách Ly Hy lợi dụng sơ hở. Nhưng dù sao gã cũng là lâu chủ Vân Thiên Lâu, mà năm xưa Tử Phúc cũng có phần kiêng dè. Giây lát sau, gã đã bình tĩnh như thường. Lâu chủ Vân Thiên Lâu vừa nghịch ngọn đèn dầu trong tay, vừa bảo Bách Ly Hy: "Pháp khí của Bách Lý tiên sinh đúng là khéo léo tài tình. Ta cũng không ngờ món đồ chơi nho nhỏ này lại gian xảo đến thế. Cơ mà tiên sinh cho ta pháp khí này rồi, vậy trong tay tiên sinh hết pháp khí rồi nhỉ?" "Chuyện này không cần ngươi lo lắng thay ta." Ông ta bước một bước về phía lâu chủ Vân Thiên Lâu rồi nói tiếp: "Dù sao ta cũng là chủ nhân ở đây, thế nào cũng phải có vài món đồ chơi đãi khách chứ." Vừa nói, Bạch Ly Hỷ vừa điểm mũi chân, một chiếc hộp đồng thau dài hẹp trồi lên từ dưới đất, sau đó lặng lặng đáp xuống tay Bách Ly Hy. Trước mặt lâu chủ Vân Thiên Lâu cùng đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Bách Ly Hy mở hộp đồng thau trong tay, lấy ra một thanh trường kiếm dài mảnh đen tuyền. Ông ta chậm rãi rút trường kiếm khỏi vỏ, sau đó nói với lâu chủ Vân Thiên Lâu: "Món đồ chơi này thì hơi gay go đây." Hết chương 128. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 129. Như ảnh tùy hình. Người dịch: Hỏa Dược Phi Phi. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ. Miễn truyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vừa mới bị ngọn đèn dầu nhỏ hành một trận, lâu chủ Vân Thiên Lâu không dám xem thường để nhất luyện khí trước mắt nữa. Thấy Bạch Ly Hì lấy thanh trường kiếm ra khỏi hộp đồng, gã bất giác lùi lại một bước, nhìn Bạch Ly Hì tay cầm trường kiếm. Nếu ta không nhìn nhầm, đây chắc là thanh như ảnh tùy hình mà Bạch Ly tiên sinh luyện ra mấy trăm năm trước. Nghe đồn tiên sinh đã tặng nó cho một người bạn thân, bây giờ như ảnh tùy hình đã trở về tay Bạch Ly tiên sinh. Nói vậy là chủ nhân trước đó của pháp khí này đã tiên du rồi sao? Nghe lâu chủ Vân Thiên Lâu hỏi vậy, Bạch Ly Hì khe khẽ thở dài, nhìn đám người Quy Bất Quy và Ngô Miễn đang ngồi trên tảng đá lớn hóng chuyện đằng xa, rồi đáp: đây chỉ là quả đắng sau khi trường sinh bất lão. Bạn bè bên cạnh người này nối gót người kia ra đi, bản thân thì vẫn như vậy, cho nên ta mới định tìm nơi yên tĩnh để ẩn giật. Không ngờ đã đến đây rồi còn bị các ngươi tìm được. Lâu chủ Vân Thiên Lâu khẽ thở dài, tỏ vẻ tán đồng với câu nói của Bạch Ly Hì. Những người ở đây ngoài trừ Kiều Lực đều có thể chất bất tử, chỉ có Ngô Miễn tuổi còn trẻ chưa từng trải qua tình cảnh này. Người như Quy Bất Quy, số bạn bè thân thích cùng người quen từng tiến đưa đã tương đương một nước chư hầu nho nhỏ. Lâu này lâu chủ Vân Thiên Lâu nói với Bạch Ly Hì: chỉ cần Bạch Ly tiên sinh ra cho ta món pháp khí được luyện thành từ 37 năm trước kia, ta sẽ tìm cho tiên sinh một nơi không ai tìm tới được. Lâu này Quy Bất Quy ngồi ngoài xem kịch đột ngột đứng dậy, chỉ vào lâu chủ Vân Thiên Lâu: ấy, lời này ông đây nghe quen tai lắm. Nhớ ra rồi, hơn 200 năm trước, một tên sơn tặc chặn đường cướp của ở nước Sở cũng nói với ông đây như vậy. Chỉ cần ta đưa tiền bạc trên người cho hắn, hắn sẽ tiến ta đến một nơi không ai tìm được. Khéo thế, ngoài trừ tiền bạc đổi thành pháp khí, còn lại đều giống hệt đệ. Lúc này Ngô Bên vẫn còn ngồi trên tảng đá cười khẩy một tiếng, bảo Quy Bất Quy: lão già, người nhớ kỹ lại xem, có phải tên sơn tặc đó cũng mặc áo choàng không để ai thấy mặt không? Nó không chừng hôm nay sẽ phá được vụ án năm đó đấy. Hai người một hát một bè, ông già này càng hưng phấn, khung tay bên miệng hô lên với lâu chủ Vân Thiên Lâu ở đằng xa: lâu chủ, dù là ngươi cũng không sao, cơ mà đầu năm nay kiếm tiền cũng khó khăn, nếu người thấy tiện tay thì trả lại bánh vàng năm đó cướp của ông đây ở nước Sở. Nếu trong tay không có tiền mặt cũng không sao, viết giấy nợ cho ông đây là được rồi. Một bánh vàng phải không? Lâu chủ Vân Thiên Lâu quay lại nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn, sau đó chậm rãi nói: tuy chuyện năm đó không phải do ta làm, nhưng một bánh vàng còn con cũng không phải con số lớn gì. Ta trả thay tên sơn tặc năm xưa cũng không sao, cơ mà lúc này trong tay ta không mang theo tiền bạc. Thế này đi, ta sẽ phái người gửi 100 bánh vàng đến phủ Hoài Nam Vương, phần dư ra xem như tiền lãi bao nhiêu năm nay nhé. Năm xưa cướp một bánh vàng, bây giờ trả lại 100 bánh. Nói cứ như ông đây yêu tiền lắm vậy ấy. Quy Bất Quy cười khà khà buông một câu, lại ngồi xuống tảng đá kia. Sau đó ông già ghìm giọng thì thầm bên tai Ngô Miễn: gã áo choàng không ổn lắm. Ông già còn chưa nói xong, Ngô Miễn cũng đã thấp giọng đáp: nhìn ra được gã đang kéo dài thời gian đấy. Nghe Ngô Miễn đã nhận ra vấn đề, Quy Bất Quy cười hằng hắc. Chỉ có Tiểu Nhậm Tam đang ngồi dưới chân hai người vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái đầu nhỏ bảo bọn họ: đừng nói mê lời chỉ hai người nghe hiểu nữa, nói một nửa chừa một nửa thế này, người không biết còn tưởng là gián điệp hai nước đang trao đổi đấy. Nói nhân sâm nghe xem sao, sao gã mặc áo choàng ấy phải kéo dài thời gian. Nghe Tiểu Nhậm Tam nói, Kiều Lực đến bên cạnh cũng giọng tai nghe xem Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ nói gì. Đông là ông đây đã nói như vậy, Nhưng bây giờ gã áo choàng không nên phân tâm vì chuyện này. Quỷ bất quỷ nheo mắt nhìn lâu chủ Vân Thiên Lâu và Bách Ly Hy, thấy hai người vẫn chưa có ý định ra tay, quỷ bất quỷ mới nói tiếp. Bách Ly Hy không biết thực hư về đối phương, không dám tùy tiện ra tay thì dễ hiểu. Nhưng lúc này lẽ ra gã áo choàng phải chiếm được thời cơ chế ngự Bách Ly Hy trong thời gian ngắn nhất, sau đó quay lại đối phó với mấy người chúng ta mới phải. Gã câu giờ thế này chỉ có một khả năng, gã áo choàng cũng không vội khống chế Bách Ly Hy ngay. Gã còn có một át chủ bài vô cùng chắc chắn. Còn chưa nói xong câu này, Kiều Lực nghe lén bên cạnh cũng biến sắc. Hắn đã giao tiếp với Quy Bất Quy mấy lần, biết ông già này nói chuyện rất có chừng mực. Lúc này không nghi ngờ được nhiều nữa, cất giọng hô lớn với Bách Ly Hy bên kia. Tiên sinh, mau ra tay đi, người này đang kéo dài thời gian, sau lưng gã còn có quân bài chưa lật, không thể để gã ra tay trước được. Lâu chủ Vân Thiên Lâu chần chừ không ra tay. Bạch Lì Hì cũng mơ hồ nhận ra hơi có vấn đề, chỉ là trong tay ông ta vẫn còn át chủ bài, không lo người đàn ông trước mặt sẽ còn chiêu trò gì. Tuy nhiên át chủ bài của Bạch Lì Hì khá đặc biệt, ông ta cũng không muốn tùy tiện dùng tới. Bởi thế trước đó mới nghĩ đến vở kịch dùng pháp khí mua chuộc Quy Bất Quy. Nhưng lúc này bị Kiều Lực vạch trần, để tránh người đàn ông trước mặt đánh phủ đầu, Bạch Lệ Hỷ bất ngờ vung trường kiếm trong tay về phía lâu chủ Vấn Thiên Lâu. Khoảnh khắc trường kiếm vung ra, đột nhiên biến mất vào không khí. Mà lâu chủ Vấn Thiên Lâu có vẻ như không dự đoán được Bạch Lệ Hỷ sẽ thình lình ra tay. Gã còn chưa kịp phản ứng, không khí trước mặt đã biến dạng. Sau đó một thanh trường kiếm chợt chui ra từ khoảng không vặn vẹo, cắm thẳng vào ngực lâu chủ Vấn Thiên Lâu. Vì khoảng cách quá gần, lâu chủ Vân Thiên Lâu không kịp phản ứng. Giữa tia máu, trường kiếm xuyên qua ngực, sau khi pha lưng gã chui ra, thoát cái lại biến mất trong không khí. Thân xác này tuy chỉ là con rối, nhưng giữa cơn đau thấu xương, lâu chủ Vân Thiên Lâu vẫn cảm giác có chỗ không ổn. Bị thanh trường kiếm này đánh trúng, lâu chủ Vân Thiên Lâu cảm thấy một cơn chóng mặt, ý thức trong đầu thoát cái hơi hỗn loạn. Tuy lập tức trở lại bình thường, nhưng dù sao gã cũng là cao thủ đỉnh cao trong giới tu sĩ, nên hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thành như ảnh tùy hình này có năng lực tổn hại đến hồn phách. Thân xác này chỉ có một tia hồn phách của mình, không thể chịu thêm mấy chiêu của như ảnh tùy hình nữa. Lâu này lâu chủ Vân Thiên Lâu cũng không màng đối phó với Bách Lý Hy, mà biến mất vào không khí trước một bước. Mấy người đằng xa thấy lâu chủ Vân Thiên Lâu bị trường kiếm của Bách Ly Hy đả thương, Tiểu Nhậm Tam và Kiều Lực còn chưa kịp khen hay thì lâu chủ Vân Thiên Lâu đã biến mất ngay trước mặt bọn họ, chỉ để lại một tiếng ngân dài xé gió. Tiếng ngân dài vang mãi không dứt, mà Bách Ly Hy lùi lại chỗ vừa nãy Quy Bất Quy tiểu tiện, dựa vào tảng đá sau lưng nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mặt không chớp mắt. Ngay lúc này tiếng ngân xé gió đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một tia máu loe lên trong không khí, phía trước Bách Ly Hy 7-8 trường. Sau khi tia máu loe lên, lâu chủ Vân Thiên Lâu toàn thân đầy máu cũng bước ra từ không khí. Trên người gã xuất hiện một lô máu thứ hai do bị trường kiếm đâm xuyên. Máu tươi nhấp nhạp diễn ra từ hai lỗ thùng. Lâu chủ Vân Thiên Lâu cúi đầu nhìn hai vết thương của mình, cười khổ một tiếng lẩm bẩm. Cho dù là con rối, cũng chưa khi nào khó coi như vậy. Kiểm tra vết thương của mình xong, lâu chủ Vân Thiên Lâu nói với Bách Ly Hy trước mặt. Bách Lý tiên sinh, nếu ông đã ra tay trước, vậy thì không thể trách ta vô lễ. Đã lấy được pháp khí rồi, ta mới bồi tội với ông vậy. Vừa nói, lâu chủ Vân Thiên Lâu vừa bắt đầu sải bước đi về phía Bách Ly Hy. Chỉ là gần như mỗi bước đi, cơ thể gã để bị thanh trường kiếm không biết từ đâu chui ra đâm xuyên. Mà lâu chủ Vân Thiên Lâu hoàn toàn không quan tâm đến ngoại thương của mình, tiếp tục bước nhanh đến chỗ Bách Lý Hy. Khi gã đã bước đến vị trí chỉ còn cách Bách Lý Hy 2-3 trượng, đệ nhất luyện khí nãy giờ không có hành động gì, bất ngờ trở tay chụp lấy phần gô lên của tảng đá sau lưng. Hết chương 129. Chúng ta cùng nghe chương 130. mang tên Trá, nghi dịch hỏa dược phi phi. Bạch Lì Hì ấn phần gồ lên của tảng đá, tảng đá sau lưng ông ta cũng theo đó đột nhiên tách ra. Một cây gậy trắng tinh, hơn nữa không nhìn ra là sắt hay gỗ, từ trong vươn ra. Cây gậy này cũng chỉ dài hơn 4 xích, dài hơn kiếm đồng bình thường một đoạn, to gần bằng cẳng tay người thanh niên. Không phải đao, cũng chẳng phải kiếm, cầm trong tay Bạch Lì Hì chẳng giống cái gì cả. Cầm gậy trắng trong tay, Bạch Lì Hì vẻ mặt vốn nặng nề, giờ thở phào một hơi, khuôn gậy gậy trong tay về phía lâu chủ Vân Thiên Lâu trước mặt. Lúc này, trên người lâu chủ Vân Thiên Lâu đã có mười mấy cái lỗ xuyên thấu. Nếu không nhờ gã che giấu khéo léo tia hồn phách của bản thể, để tia hồn phách ấy tan biến, thì thân xác này chưa đi được nửa đường đã thành vô dụng rồi. Thấy cây gậy trắng quất về phía mình, lâu chủ Vân Thiên Lâu một tay chụp lấy cây gậy, tay còn lại bóp cổ Bạch Lì Hì. Khi đầu ngón tay gã tiếp xúc với làn da của Bạch Lì Hì, cây gậy trắng kia đã bị lâu chủ Vân Thiên Lâu nắm chặt trong tay. Gậy cũng không tỏ ra bất kỳ uy lực nào. Điều này khiến bản thân lâu chủ Vân Thiên Lâu cũng cảm thấy khó hiểu. Có vẻ gã vô định liều phế một cánh tay để chế ngự Bạch Lì Hì. Dù sao thân xác con rối thế này gã không thiếu, nhưng nếu để thiên hạ đệ nhất luyện khí chạy mất thì xem như vô duyên với món pháp khí kia. Lâu này bàn tay lâu chủ Vân Thiên Lâu đã chạm được cổ Bạch Lì Hì, và lùng toàn bộ tâm trí của gã đều đặt lên vị trí đệ nhất luyện khí này, thì cây gậy trắng vốn im lìm như khúc gỗ đột nhiên bùng nổ ra một lực xung kích mạnh mẽ như rời núi lấp biển. Bù một tiếng, sức mạnh này thoát cái đã đánh bay lâu chủ Vân Thiên Lâu. Thấy cơ thể gã rơi xuống giữa khe núi rồi mất hút, mấy người Ngô Miễn đều trợn mắt há mồm. Không phải trước đây chưa từng diễn ra cảnh tượng này, chỉ là lần đó người ra tay là Ngô Miễn, nhờ vào một pháp khí gọi là chữ Thiên Châu. Nói đúng hơn, chữ Thiên Châu chưa từng qua luyện chế, chỉ có thể gọi là pháp bảo. Hơn nữa lúc vận dụng cũng không được thuận tay như gậy trắng. Nếu xử lý không tốt, nhầm lẫn phương hướng, đối với người sử dụng chữ Thiên Châu mà nói sẽ là tai họa ngập đầu. Trước đây hai lần Ngô Miễn sử dụng đều hết sức cẩn thận, mà Bạch Lì Hì chỉ nhẹ nhàng vung gậy là xong. Chữ Thiên Châu dùng xong thì chẳng khác gì đồ bỏ. Cây gậy trắng này lại có vẻ còn tiếp tục sử dụng được không ngừng nghỉ. Uy lực của cây gậy lại thêm đặc tính này, khiến Quy Bất Quy nhìn đến mức không dứt mắt ra được. Thế lâu chủ Vân Thiên Lâu rơi vào trong khe núi rồi, Quy Bất Quy mới hỏi Bạch Lì Hì: "Lão già, trước đây không thấy người dùng cây gậy này là pháp khí mới luyện ra mấy năm nay à? Trông tạm bợ thế mà cũng được việc phết nhỉ. À cơ mà ít nhiều cũng có chút khuyết điểm. Người cầm gậy qua đây, ông đây chỉ ra giúp người." "Ông không động vào nó, cây như ý này sẽ không có khuyết điểm gì cả." Bạch Lì Hì nói xong thì mặc kệ đám Ngô Miễn Quy Bất Quy, ông vươn tay vào không khí trước mặt, thành như ảnh tùy hình kia xoạt một tiếng trở lại trong tay ông ta. Trà như ảnh tùy hình vào vỏ kiếm xong, Bạch Lì Hì lại đặt thanh trường kiếm trở vào trong chiếc hộp đồng thau kia. Trong quá trình này, Bạch Lì Hì trước sau vẫn nắm chặt cây gậy tên như ý kia, mặt thỉnh thoảng lại liếc về phía Quy Bất Quy, như thể sợ mình hơi bất cẩn, ông già kia sẽ đến đoạt lấy gậy như ý vậy. Thu dọn xong mọi thứ, Bạch Lì Hì đi đến bên suối nước nóng, thoăn thoắt vô mấy cái vào mấy tảng đá trong đó. Vừa vô xong tảng đá cuối cùng, màn vừa rồi lại xuất hiện. Chỉ thấy nước nóng ở một góc hồ nước đột nhiên trũng xuống. Cây nạp trước đó đã biến mất đi đâu, để lộ ra từng bậc thang sắt bên trong. Đứng bên rìa hang tối, Bạch Lì Hì nói với mấy người đang ngồi trên tảng đá đằng xa: "Nếu các vị muốn đi, ta không giữ các vị. Nếu còn muốn ở lại đây ngắm phong cảnh, mời cứ tự nhiên. Đương nhiên các vị cũng có thể thử xuống đây. Nhưng ta khuyên các vị một câu, chỗ này cũng là một món pháp khí, dù từ phúc năm xưa vượt biển có trở về cũng không cách nào xuống được đâu." Lúc này Quý Bất Quý vừa cười tủm tỉm vừa nhìn ông già không nói gì. Tuy nhiên Ngồi Bên bình thường không thích nói chuyện, lại không nhịn được nói với Bạch Lì Hì: Đừng hiểu lầm, mấy người chúng ta không đi cũng không ở lại. Vở kịch này vẫn chưa kết thúc, chưa xem hết kịch, chúng ta không đi đâu cả. Đợi Ngô Miễn nói xong, Quy Bất Quy mới cười hăng hắc, kế đó bảo Bách Ly Hy: "Nể tình quen biết lâu năm, là nửa chịu không nổi thì gọi chúng ta một tiếng. Người cùng không cần tặng quá nhiều tạ lễ, không cần kiếm thất khuyết gì cả, cho ông đây mượn gậy như ý trong tay người chơi 80-100 năm là được rồi." Xem kịch chịu không nổi, Bạch Lì Hì nhíu mày nhìn hai người. Lâu này người được Quy Bất Quy gọi là lâu chủ Vấn Thiên Lâu kia đã rơi vào khe núi, cho dù gã không chết, bị thương nặng như vậy cũng không thể quay lại tấn công trong thời gian ngắn. Đến khi gã quay lại đây, mình đã trốn kỹ rồi. Pháo khí ẩn thân của ông ta bên suối nước nóng không chỉ hết sức kiên cố, còn thông đến chân núi Lang Sơn. Lại thêm trong đó vẫn còn át chủ bài mạnh nhất của ông ta. Dù lâu chủ Vân Thiên Lâu có quay lại cũng không việc gì phải sợ. Bạch Lì Hì cười khẩy một tiếng với người Quy Bất Quy. Ngô Miễn đang định vào hang thì chợt nghe thấy một giọng đàn ông truyền tới trong không khí: "Bạch Ly tiên sinh, đợi mãi cuối cùng ông cũng chịu mở đường lần nữa." Lâu chủ Vân Thiên Lâu bước ra từ không khí, gã vẫn giống như vừa rồi, chỉ là mười mấy lỗ thủng trên người đã mọc lại da thịt mới. Vừa rồi lúc bị Như Ý đánh bay, cánh tay tiếp xúc với gậy đã biến dạng nghiêm trọng, bây giờ nhìn lại cánh tay đó đã trở lại bình thường. Thế lâu chủ Vân Thiên Lâu xuất hiện lần nữa, Bạch Lê Hị lập tức hiểu rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ông ta nhìn người đàn ông thích mặc áo choàng trước mặt, hỏi: "Vừa rồi người vẫn luôn đóng kịch sao?" "Cũng không thể nói như vậy." Lâu chủ Vân Thiên Lâu cười nhàn nhạt nói tiếp: "Vừa rồi nếu ta hơi bất cẩn, cái bị thịt này đã bị hủy rồi. Vừa rồi nếu như ảnh tùy hình của ông đâm ta lệch một chút thôi, tia hồn phách của ta cùng tan thành mây khói, cả pháp khí mà ông đang cầm trong tay. Nếu không vì thèm muốn món pháp khí 37 năm trước kia, ta sẽ không đến đối mặt ông nữa đâu." "Vậy thì cho ngươi đối mặt lần nữa đi." Câu này vừa thốt ra khỏi môi, Bạch Lì Hì đã ném hộp đồng thau trong tay về phía lâu chủ Vấn Thiên Lâu. Cầu lông chiếc hộp rời tay, như ảnh tùy hình bên trong cũng bay ra khỏi vỏ kiếm, sau đó thanh trường kiếm xoàn một tiếng biến mất trong không khí. Thấy như ảnh tùy hình biến mất, lâu chủ Vân Thiên Lâu cười nhạt, sau đó là một hành động khiến người ta không thể ngờ. Gà chủ động lao về phía Bách Ly Hì. Cùng lúc lâu chủ Vân Thiên Lâu lao tới, Bách Ly Hì cũng phản ứng giống như lần trước, vung gậy như ý trong tay nện vào đầu lâu chủ Vân Thiên Lâu. Lần này tốc độ của lâu chủ Vân Thiên Lâu quá nhanh, gã tung mình lao tới trước. Trước khi như ảnh tùy hình đâm xuyên cơ thể lần nữa, gã ôm chặt Bách Ly Hì không kịp lùi lại. Cùng lúc này thanh như ảnh tùy hình kia đâm tới từ sau lưng lâu chủ Vân Thiên Lâu, xuyên qua ngực gã đâm vào trước ngực Bách Ly Hì. Như ảnh tùy hình là pháp khí thượng hạng do Bách Ly Hì luyện ra, sau khi rời tay thì không còn chịu sự điều khiển của chủ kiếm, có thể liên tục không ngừng tấn công mục tiêu, mà chủ kiếm cũng chỉ có thể thu thành pháp khí này về. Nhưng mọi chuyện đều diễn ra trong chớp nhoáng, để khi Bách Ly Hì kịp nhận ra thì thân kiếm đã đâm xuyên qua cơ thể ông ta. Cùng may Bách Ly Hì có thể chất trường sinh bất lão, ngoài một cơn đau thấu thì không có tổn hại gì khác. Bách Ly Hì đẩy lâu chủ Vân Thiên Lâu ra, vung gậy như ý trong tay nện xuống đầu người đàn ông. Hết chương 130. Chúng ta cùng nghe chương cuối 131. Nghĩ sai rồi. Lâu chủ Vân Thiên Lâu lùi ra sau đến khoảng cách an toàn rồi mới nói với Bạch Ly Hì: "Bạch Lý tiên sinh, còn nhớ ta đã nói gì không? Cùng một pháp khí thì vô dụng với ta, còn pháp khí nào mới không? Nếu không vậy thì xin giao pháp khí đã đặt 37 năm trước cho ta." Trong lúc lâu chủ Vân Thiên Lâu nói, như ảnh tùy hình vừa đã xuyên qua cơ thể Bách Ly Hì lần nữa biến mất vào không khí. Phương thức trường sinh bất lão của đệ nhất luyện khí khác với đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Ông ta chỉ có thân xác bất lão bất tử, nhưng năng lực hồi phục ngoại thương thua xa những người đầu bạc uống thuốc trường sinh bất lão của phái Phương Sĩ. Bạch Lì Hì mang một viên thuốc trong ngực áo dạ uống vào, vết thương xuyên ngực mới cầm được máu. Cùng một pháp khí thì vô dụng với ngươi. Bạch Lì Hì cười khẩy một tiếng, nói với lâu chủ Vấn Thiên Lâu: đừng so pháp khí của ta với những thứ thấp kém đó. Lớp da của ngươi được lắm, nhưng bị băm nát rồi, ngươi còn ăn nói với ta như vậy được nữa không? Chữ cuối cùng của Bạch Lì Hì vừa thốt ra khỏi môi, như ảnh tùy hình đã chui ra từ trong không khí sau lưng lâu chủ Vân Thiên Lâu, đâm xuyên qua lưng gã. Thân hình người đàn ông đột nhiên vặn vẹo một cách kỳ quái, sau đó như ảnh tùy hình đâm xuyên qua cơ thể lâu chủ Vân Thiên Lâu, nếu không hề đụng phải vật cản gì. Mà sau khi trường kiếm đâm xuyên, trên người lâu chủ Vân Thiên Lâu không hề để lại vết thương nào. Như ảnh tùy hình lại như thể mất đi mục tiêu. Người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, nên thanh trường kiếm chỉ bay tới bay lui quanh đó, không hề đi tấn công lâu chủ Vân Thiên Lâu. Lúc này, Tiểu Nhậm Tam ngồi trên tảng đá đằng xa, bỗng ủa một tiếng, ngước lên nhìn Ngô Miễn và Quý Bất Quý bên cạnh. Là bất tử, là nhân sâm hoa mắt ư? Sao khí trên mình gã áo choàng đó thay đổi rồi, hoàn toàn khác vừa nãy. Gà đà thu lại khí của mình. Khi người cảm nhận được lúc này là của bản thân con rối, như ảnh tùy hình truy đuổi khí của chính chủ, bây giờ khí đã thay đổi, nó không nhận dạng kịp. Quỷ Bất Quỷ nói xong thì khẽ thở dài, sau đó nói với Ngô Miết bên cạnh: Bạch Lì Hì sắp hát không nổi vở kịch này nữa rồi, gã áo choàng kéo đủ lâu, hàn sâm phải lật bài rồi. Dù lão già đó còn có chiêu trò mới mẻ gì nữa cũng không thay đổi được gì, chuẩn bị ra sân thôi. Tuy đã quyết định sẽ đi giúp Bách Ly Hì, nhưng ông già không làm việc không công, lâu này hồ lên với đệ nhất luyện khí: lão già, cho ta mượn cây gậy trong tay ngươi 30 năm, ta giúp ngươi xử lý kẻ này, chịu không? Không chịu. Ngoài trừ quân bài trong tay, Bách Ly Hì còn có một pháp khí lớn luôn trong trạng thái sẵn sàng bên dưới. Hơn nữa vừa rồi ra tay mấy lần, mình đã trụ vững ở thế thượng phong. Dù vừa rồi lâu chủ Vân Thiên Lâu đang gài bẫy mình, Bạch Lì Hì cũng không cho rằng pháp khí của mình sẽ thua. Lúc này, Bạch Lì Hì thầm sai như ảnh tùy hình tiếp tục đối phó với người đàn ông đã thay đổi khí. Nhận lông thanh trường kiếm bay về phía lâu chủ Vân Thiên Lâu, ông ta nhanh chóng bước đến cửa hàng bên cạnh suối nước nóng. Sau đó, hú một tiếng dài xuống dưới. Sau tiếng kêu này, trong hàng bỗng phát ra một âm thanh xe gió, sinh ra cộng hưởng với tiếng hú dài kia. Kế đó, một bóng đèn từ trong hang phóng ra, đứng bên cạnh Bách Lý Hy. Lúc này, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở đằng xa nhìn thấy một con khỉ được đúc bằng sắt đang đứng bên cạnh Bách Lý Hy. Khỉ săn không ngừng nhe răng đe dọa lâu chủ Vân Thiên Lâu, đang bị như ảnh tùy hình quấy nhiễu. Nó vừa ra oai, vừa thỉnh thoảng nhìn Bách Lý Hy, dường như đang đợi chủ nhân mình ra lệnh. Đừng vội, có lẽ vẫn chưa cần dùng đến ngươi. Bạch Lì Hì cúi đầu cười với khỉ sắt. Bây giờ con súc sinh được rèn từ sắt này mới hơi ngoan ngoãn, nhưng lâu chủ Vân Thiên Lâu đã gần như nắm rõ phương hướng tấn công của như ảnh tùy hình. Một lần thanh trường kiếm này phong ra từ không khí, các đều sẵn sàng né tránh. Chỉ thấy như ảnh tùy hình không ngừng xẹt qua xẹt lại bên người lâu chủ Vân Thiên Lâu như con thoi, lại không gây tổn hại gì cho gã. Người đàn ông thích mặc áo choàng này vẫn có thể thoải mái đi về phía Bách Lý Hì. Thấy người đàn ông càng lúc càng tới gần, Bách Lý Hì bất ngờ vỗ vào đầu khỉ sắt, nói với con súc sinh: đi đi, xé xác gã, mặc kệ khí trên người gã, cứ xé xác là được rồi. Chữ cuối cùng vừa dứt, khỉ đá kêu lớn một tiếng vồ về phía lâu chủ Vân Thiên Lâu. Lâu chủ Vân Thiên Lâu đã chú ý đến con khỉ sắt này từ trước, thế còn súc sinh bằng sắt xông về phía mình, lâu chủ Vân Thiên Lâu cũng vội vàng né tránh, để đợi khỉ sắt đến gần sẽ tóm lấy nó, sau đó dùng cơ thể nó để ngăn cản như ảnh tùy hình. Nửa ngày khi khỉ sắt phong đến chân lâu chủ Vân Thiên Lâu, miệng đột nhiên phun ra luồng sáng vào gã. Lâu chủ Vân Thiên Lâu không nhìn rõ là thứ gì, không dám đỡ đòn, chuẩn bị lách mình tránh luồng sáng, nhưng chưa kịp thực hiện hành động này thì một luồng sáng khác đã xẹt về phía gã đang định đi chuyển. Thành như ảnh tùy hình kia đã phóng ra từ không khí, đâm về hướng gã muốn tránh. Ngay khi lâu chủ Vân Thiên Lâu đã không còn chỗ nào để tránh, gã từ bỏ việc tranh né, thân hình lại vặn vẹo một cách quái dị. Ngay sau đó, nữ ảnh tùy hình lần nữa đâm xuyên qua cơ thể lâu chủ Vân Thiên Lâu, dường như đâm vào không khí. Vô gì luồng sáng phun ra từ miệng khỉ sắt cũng phải xuyên qua người gã, giống như nữ ảnh tùy hình. Nhưng khoảnh khắc luồng sáng này chạm đến vai lâu chủ Vân Thiên Lâu, gã đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó phun ra một búng máu tươi, cơ thể trở thành một vòng cung, sau đó văng ra ngoài. Lâu chủ Vân Thiên Lâu ngã xuống đất, chỉ thấy máu thịt, xương một nửa vai trái của gã đã bị đánh bay. Cánh tay trái yếu ớt buông thõng, vết thương đen sì như mực, kèm theo máu đen không ngừng rịn ra, còn tỏa một mùi tanh hôi. Đã lẽ thân xác này của gã có thể tái sinh, nhưng lần này vết thương của gã hóa đen, chỉ cần có máu thịt mới sinh ra sẽ lập tức đổi màu thối rữa. Lâu chủ Vân Thiên Lâu chưa kịp đứng dậy thì con khỉ sắt kia đã nhảy lên mình gã, xe toạc cánh tay chỉ còn dính chút da thịt vào cơ thể, sau đó lại cắn xé cánh tay còn lại của gã. Con khỉ này hay đấy, xem ra trong hơn 100 năm ông đây đi vắng, lão già này không làm chuyện vô bổ. Nhìn thấy khỉ sắt xuất hiện, mặt ông già liền sáng lên, vừa chép miệng vừa nói với Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam bên cạnh. Nếu ông đây cũng có một con khỉ như vậy thì hay quá, rảnh rỗi dẫn đến tông môn Phương Sĩ dạo chơi. Lâu này có vẻ Bách Ly Hy đã nắm chắc phần thắng, lâu chủ Vân Thiên Lâu chỉ còn một cánh tay, chẳng mấy chốc sẽ bị con khỉ sắt này chế ngự. Còn xúc sinh để người đàn ông thích mặc áo choàng này xuống đất, không ngừng kéo giật cơ thể gã, mà vết thương trên vai lâu chủ Vân Thiên Lâu càng lúc càng rộng ra, thoát cái phần thôi giữa hoa đen đã lan đến tim gã. Thấy động tăng của lâu chủ Vân Thiên Lâu càng lúc càng yếu ớt, Bạch Lì Hì ở đối diện nói tiếp. Giờ đã biết sự lợi hại của pháp khí chưa? Xa gì, mau kết thúc đi. Bạch Lì Hì còn chưa nói xong, một giọng nói mang theo tiếng cười mỉa mai truyền tới từ trong không khí. Dù là con rối, thế này cũng khó coi quá rồi. Người như vậy sao dám để người thay ta đi gặp người ta nữa? Vừa nói, một người thong thả bước đến bên ngoài suối nước nóng. Tư thế bước đi của người này giống hệt lâu chủ Vân Thiên Lâu ban nãy, chỉ có điều trên người gã bị một tầng xương mỏng manh bao phủ. Dù đã đến rất gần, vẫn không nhìn rõ rốt cuộc người này trông như thế nào. Nhìn thấy người được bao trong sương mù này xuất hiện, Quý Bất Quy là người đầu tiên biến sắc. Ông già lẩm bẩm, nghĩ sai rồi, lần này trời hơi lớn rồi. Hết chương 131, hết quyển 2. Vậy Bách Ly Hy với lâu chủ Vân Thiên Lâu, trận chiến này ai sẽ giành phần thắng? Liệu Quy Bất Quy, Ngô Miễn cũng như là Nhậm Tam có ra giúp đỡ Bách Ly Hy hay không? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.